Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 141. Bán kết, đơn chương là đột nhiên cấp trên, đã sớm không giận, ta một loại không tức giận, lần này là bởi vì mấy ngày qua rất nhiều tiểu hào tới bình phun. Ta chưa bao giờ xóa bình luận sách, thật giống như dễ, khi dễ như thế, ai quét phiếu hàng tháng quét như vậy điểm à. Cảm tạ các thư hữu ủng hộ. Ta, hôm nay 1.234 phiếu nguyệt phiếu. Tăng thêm, vọt hai lần tắm nước lạnh sau. Lý Thiết Trụ rốt cuộc ngủ thiếp đi. Sau đó 2-3 ngày, Lý Thiết Trụ đều tại tiêu tiền làm ca khúc phối nhạc. Soạn nhạc, cùng với, kéo bè kết phái. Ngược lại là phía Bắc Cự Thạch âm nhạc cùng Nam Phương Lưu Tinh tập đoàn cao tầng môn. Hai ngày này có chút trắng đêm khó ngủ, mặc dù bọn họ đã cưỡng ép giảm bớt Lý Thiết Trụ ống kính. Nhưng, lấy được tin dữ nhưng là, Lý Thiết Trụ 3 ngày viết tứ thủ phẩm chất cao ca khúc nguyên sang. Bọn họ thông qua tiết mục tổ ngoài lề hiểu được, hắn kia yêu cầu nhiều như vậy bài hát. Được rồi, coi như hắn lên cấp ngũ cường. Hai nhà chúng ta tài nguyên thật tốt điều phối liền có thể. Ngoài ra tận lực tránh cho hắn đoạt cúp, bây giờ hắn còn mở kim thân, không chọc nổi, trước cầu thả một lớp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cầm bắp rồi. Bên này khống hảo binh tuyến, chờ hắn đại chiêu kết thúc không trạng thái thời điểm lại nói. Lưu Tinh trưởng công chúa Lạc Phi Yên ngậm thuốc lá, ta bất kể, ta muốn hạng nhất, The Voice là ta ra mở. Đá lớn răng bà tử Thái Húc Côn, ta đây liền thứ hai đi. Đệ nhất cho Lạc tỷ, nhưng là ta không nghĩ tại tiền tam thấy Lý Thiết Trụ kia chó vườn. Dịch Tiểu Mao cũng không tệ lắm, có thể viết ca khúc, dáng dấp còn rất xấu. Sau này có thể cung cấp cho ta bài hát mới. Hai người này còn muốn cầm long, vừa vặn Lý Thiết Trụ cũng muốn đổ long. Người nói, cái này không đúng dịp sao? Ngày 10 tháng 9, tối thứ 6 8 giờ, bán kết vòng thứ nhất. 22 tự do họp thành đội song ca. Họp thành đội như sau: Thái Húc Côn cộng Lạc Phi Yên biểu diễn ca khúc Dạ Đông Hải, Tịch Mộng Hàm cộng Tiếu Trấn biểu diễn ca khúc Ước Hẹn 1999, Dịch Tiểu Mao cộng Justin biểu diễn ca khúc Người Trong Mộng, Trương Mịch Thần cộng Chu Thiền biểu diễn ca khúc Tự Do Hành Tẩu Hoa, Lý Thiết Trụ cộng Triệu Lệ Á biểu diễn ca khúc Lành Lạnh. Trước tứ thủ đều là kinh điển bài hát cũ, mà Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á lựa chọn Chí Kính, Tương Lai kinh điển. Nhưng thật ra là lạc đề rồi. Nhưng cũng may kia hai đạo sư không dám lải nhải. Lý Thiết Trụ có kim thân hộ thể, Triệu Lệ Á có lão bình xịt hộ thể. Vì vậy, vòng thứ nhất cạnh tranh biểu diễn sau khi kết thúc, các khán giả dùng thành thực bỏ phiếu đưa đi 3.000 năm Mỹ nữ Tịch Mộng Hàm cùng thịnh thế Mỹ nhan Tiếu Trấn. Tịch Mộng Hàm vẻ mặt nước mắt lên đài, điềm đạm đáng yêu địa cảm tạ 1 vạn người. Cuối cùng khóc chít chít nói, cảm tạ mọi người ủng hộ, không có thể đi đến mộng đám fan kỳ vọng độ cao. Hàm Hàm cũng rất tự trách, thật xin lỗi, vừa nghĩ tới mộng đám fan, ta liền không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Tình khó khăn mình, anh hy vọng các ngươi còn có thể tiếp tục ủng hộ ta tân kịch Đấu Khí Hóa Mã. Ta ở bên trong diễn nữ số 3. Cảm tạ. Livestream đạn mạc bên trên, fan của nàng môn rối rít biểu đạt thương tiếc cùng ủng hộ. Chỉ là cách thức hơi lộ ra đơn độc. Tiếp theo là Tiếu Trấn nói đào thải cảm nghĩ. Dưới đài nữ đám fan khóc thành một mảnh. Đạn mạc càng là đồng loạt mắng màn đen. Tiếu Trấn lại rất bình tĩnh nói, mọi người không nên tin trước mặt người kia lời nói. Nàng ở phía sau đài giọt suốt 1 chai nhãn dược thủy, còn hạp rồi 2 cái Vasa thước. Hừ, Tịch Mộng Hàm còn ở bên cạnh không kết quả đâu rồi. Cả người cũng điên rồi. Người bị điên rồi. Nàng không nhịn được phải nói. Nhưng microphone bị nhốt, lại bị thiếu hoa chắn, chỉ có thể dương mắt nhìn. Vừa mới còn xong ca, đảo mắt liền cắm đao. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hí, Vasa thức thật là cay. Dưới đài chính khóc ruột gan đứt từng khúc nữ đám fan phốc cười một tiếng rồi. Nhà ta Chấn Chấn thật là đáng yêu. Chấn Chấn chính là đơn thuần như vậy mà chất phác. Cảm động Pula này. Cái gì chó má 3000 năm mỹ nữ. Hè tương đương tui tương đương livestream đạn mà càng bị. Điền tràn đầy. Tiếu Chấn căn bản không quản Tịch Mộng Hàm giết người ánh mắt. Ngươi có làm bạn trai như thế nào? Ta có cha nuôi. Hơn nữa còn là thuần khiết cha nuôi. Nữ pháo đài có thể tùy tiện đổi. Con trai không thể loạn thu đi. Không sợ ngươi. Ta muốn giám sát ngươi. Tiên sách ngươi. Giúp ngươi làm người tốt. Tuổi con trẻ tiểu cô lạnh. Không thể ở tà lộ bên trên càng đi càng xa. Muốn đối người mình sinh phụ trách. Nên vì thích ngươi các thiếu nam thiếu nữ dựng đứng chính xác giá trị quan. Hero Glory sân đấu. Vương Đại Thiếu ôm điện thoại di động nhìn livestream. Nhân đều ngu. Ha ha ha ha. Trời thật vui nhi. Ngươi xem Tịch Mộng Hàm kia quỷ dáng vẻ. Cười chết ta rồi. Nàng xe này lật được thật là hoàn toàn. Ha ha ha. Lâm Mỗ. Nàng không phải ngươi người sao? Ngươi còn vui vẻ như vậy. Vương Đại Thiếu. Ngang. Lại có thể làm cho nàng quỳ cầu xin. Có thể không vui sao? Nói không chừng còn có thể giải tỏa tư thế mới. Bất quá. Tiếu Chấn này xả bức có chút kỳ quái a. Hắn là bị Lý Thiết Trụ tẩy não sao? Kia nhà quê có độc. Có một nữ nhân cũng bị hắn tẩy não. Yêu xem cũng không bình thường. Lâm Mỗ. Ta cảm thấy được Lý Thiết Trụ rất tốt. Ngươi làm gì vậy mỗi ngày đều mắng Lý Thiết Trụ? Hắn với ngươi có mối hận cướp vợ sao? Vương Đại Thiếu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Mỗ. Hà a, cái gì đó? Ta điểm cà phê thế nào còn chưa tới? Bây giờ shipper. Không khí hiện trường đột nhiên trở nên quỷ dị. Lại có tiếng vỗ tay vang lên. Tiếu Chấn bình tĩnh như cũ. Ta thực lực không đủ bị loại bỏ. Không lời nào để nói. Thực ra, bị loại bỏ Lâm Tiêu cùng Chu Di Nhiên những thứ này tuyển thủ. Cũng mạnh hơn ta. Có thể đi vào thập cường. Ta đã rất may mắn. Ta sẽ tiếp tục tiến bộ. Báo đáp những người ái mộ ủng hộ. Cảm ơn các ngươi. Ngoài ra, huynh đệ của ta Lý Thiết Trụ còn đang chiến đấu. Để cho chúng ta đồng thời. Cho hắn cố gắng lên. Cho hắn bỏ phiếu đi. Huynh đệ cố gắng lên. Tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt rồi. Hắn những người ái mộ kích động hư rồi. Nhà ta Chấn Chấn lại như vậy nhiệt huyết. Như vậy nghĩa khí. Lý Thiết Trụ fan nhiều nhất. Bọn họ phần lớn ghét Tiếu Chấn loại này sữa bên trong bập bẹ thần tượng. Nhưng không nghĩ tới Tiếu Chấn khiêm nhường như thế khiêm tốn. Vẫn như thế thật Lý Thiết Trụ. Vậy còn chờ gì? Vỗ tay thôi. Lý Thiết Trụ thiếu chút nữa cũng cảm động. Cũng còn khá bây giờ không ngu rồi. Ô chọc, người này diễn kỹ rộng rãi lấy lạc. Rất nhanh, đợt thứ 2 PK chiến bắt đầu. Tiết mục tổ ngẫu nhiên rút ra PK đối tượng. Tổ thứ nhất, Triệu Lệ Á vs Trương Mịch Thần. Tổ thứ hai, Justin vs Lạc Phi Yên. Tổ 3, Dịch Tiểu Mao vs Chu Thiền. Tổ thứ tư, Lý Thiết Trụ vs Thái Húc Côn. Tổ thứ nhất, Triệu Lệ Á thắng. Mặc dù Trương Mịch Thần nghệ thuật ca hát rất giỏi, nhưng Triệu Lệ Á nhân khí cao. Tổ thứ hai, Lạc Phi Yên thắng, không hồi hộp chút nào, bởi vì có một tốt cha. Tổ 3, Dịch Tiểu Mao thắng. Mặc dù Lý Thiết Trụ cho là Chu Thiền nghệ thuật ca hát thập cường đệ nhất. Tổ thứ tư, Lý Thiết Trụ lấy một khúc thời thượng bản Bá Vương Biệt Cơ hành hung Thái Húc Côn. Lấy gấp 5 lần số phiếu ưu thế nghiền ép. Triệu Lệ Á, Lạc Phi Yên, Dịch Tiểu Mao, Lý Thiết Trụ trước thời hạn chiến thắng. Trương Mịch Thần, Justin, Chu Thiền cùng Thái Húc Côn 4 người nhị nhị tỉ thí. Đấu võ người cuối cùng lục cường vị trí. Chu Thiền bị Trương Mịch Thần đào thải. Sau đó, Thái Húc Côn gặp Justin. Nhìn qua không hồi hộp chút nào. Thái Húc Côn y y nha nha một trận khốc huyễn hát nhảy. Tràn đầy tự tin sau xuống đài. Những người ái mộ thét chói tai liên tục. Phảng phất đang ăn mừng lên cấp. Tóc vàng mắt xanh nhưng là hoàng bì ra Justin lên đài. Lại còn có người ồn ào lên gào thét. Justin có chút khẩn trương. Nói. Ngạch, đoạn thời gian gần nhất, cũng rất đáng ghét á. Ở đầu âm cùng vi bột bên trên, ta cuối cùng là sẽ không giải thích được nhận được rất nhiều nhục mạ tin nhắn. Thật tốt quá phận giống. Thực ra ta biết là vì thần mày á. Nhưng, ta vẫn phải nói. Dù là đầu ta phát là kim sắc. Dù là ta con ngươi là lam sắc. Nhưng trong thân thể ta chảy xuôi viên hòa huyết mạch. Mồ hôi các ngươi như thế. Ta Justin cũng là một cái kiêu ngạo thỏ. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Đem bài này bài hát mới cho ta hát. Bởi vì này bài hát chính là ta cùng rất nhiều hỗn huyết hòa nhân tiếng lòng. Dưới đài một trận cổ. Võ, Lý Thiết Trụ viết ca khúc. Cho hắn hát. Hay lại là bài hát mới. Quan hệ bọn hắn tốt như vậy sao? Hắn thật là Trung Hoa nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.